Bá Tiến xin được mến chào các bạn. Hôm nay thì mình ra chuyện hơi muộn vì tầm buổi chiều tối là mình cố gắng làm cái video của kênh Radio Suy Ngẫm. Đợt này đang cân bằng cả hai kênh, không thể để cho hai kênh một kênh ra nhiều video mà một kênh ra ít video được. Mùa hè bắt đầu đến rồi và cái phòng của mình thì ngồi nếu như không bật điều hòa rất nóng, mà bật điều hòa thì lại tốn điện, nên mình quyết định bật cái quạt. Nên khi các bạn nghe video này mà nếu nó bị ồn quá thì từ tập sau mình sẽ cố chịu nóng để có được cái chất lượng âm thanh nó êm tai và nhẹ nhàng nhất. Coi như tập này các bạn test thử cùng mình xem là nó có bị ồn quá không nha. Chương 537, gần 80 năm rồi. Cát Tường khẽ gật đầu, Tô Bạch cũng gật đầu. Cát Tường có thể cảm ứng được, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Ở một mức độ nào đó mà nói, linh giác của con mèo quả đúng là cao hơn người rất nhiều. Lúc Tô Mạch đối mặt với cả người phụ nữ kia, hắn không phát hiện ra được sự khác thường nào. Có thể là vì trên người của đối phương có pháp khí che giấu hơi thở. Đương nhiên, việc Tô Bạch càng ngày càng thiên về hướng cường hóa hệ cận chiến cũng là một nguyên nhân quan trọng. Khi đối mặt với cả những thứ như vậy, khi đối phương không có sát ý với hắn, đồng thời cũng chẳng có ý định ra tay với hắn, Tô Bạch cứ tự nhiên mà như thế muốn phát giác ra hơi thở được đối phương che giấu, quả thực có chút khó khăn. Đối với cả đám người hòa thượng và mập mạp thì dễ hơn nhiều. Chẳng qua nếu Cát Tường đã có thể cảm ứng được, Tô Bạch cũng cảm thấy yên lòng thôi. Đoán chừng khi đó Cát Tường không ra tay chính là bởi vì nó cảm thấy người phụ nữ kia sẽ không sinh ra uy hiếp gì với tiểu gia hỏa ở trong nhà, cho nên nó lời nhác đi xử lý cô ta. Nếu như người phụ nữ kia không chỉ đơn giản là để lại một đôi giày cao gót ở trước cửa ra vào, mà chính là dự định mở cửa đi vào trong căn phòng thám tử tư, đoán chừng móng vuốt của mèo sẽ hạ xuống. Cát Tường mặc kệ hành động khả nghi của người phụ nữ kia có sinh ra ảnh hưởng gì với cả Tô Bạch hay không. Là một con mèo, tính tình của nó vẫn luôn cứng nhắc, giống như lúc trước đứa bé trai mặc váy đỏ kia hưng phấn đi theo Tô Bạch đi về, đưa tấm thẻ có số phòng của quái nhân khoa học cho hắn. Trực tiếp bị Cát Tường không quan tâm, một móng vuốt hạ xuống, đập chết đến mức hồn phi phách tán. Ở một mức độ nào đó mà nói thì trong mắt con mèo này chỉ có một mình tiểu gia hỏa thôi, còn Tô Bạch chỉ là một vật phẩm đính kèm mà thôi. Đưa tay sờ lên cái đầu lông xù của Cát Tường, Tô Bạch cười nói, tao có chút chuyện cần làm, phải đi ra ngoài một lúc. Cát Tường rất phản cảm đối với cả việc người khác thật sự xem nó như sủng vật, nhưng mà đối với cả việc Tô Bạch bình thường khi Tô Bạch không có việc gì làm lại đi xoa đầu nó lười kháng nghị và phản cảm, bởi vì nó phát hiện ra sau khi Tô Bạch không có chuyện gì làm xoa đầu nó, tiểu gia hỏa thế mà cũng sẽ học theo. Cậu nhóc thỉnh thoảng sẽ bò đến xoa đầu nó hoặc là sờ vào cái đuôi của nó. Rất hiển nhiên tiểu gia hỏa đang học tập theo cha mình. Cát Tường cũng vui vẻ tiếp nhận điều này. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, dừng ở ven đường. Tô Bạch lấy di động ra, bên trong WeChat chưa kết bạn với cả Dĩnh Oánh Nhi. Chẳng qua nhớ được bản thân mình đã từng lưu lại số điện thoại của cô ta, chỉ là khoảng thời gian này hắn tương đối thay nhiều lần điện thoại di động. Chờ sau khi Tô Bạch download dữ liệu trên iCloud xuống, quả nhiên tìm được số điện thoại của Dĩnh Oánh Nhi. Lúc này hắn gọi đến. Một lúc lâu sau thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Tô tiên sinh sao? Rất hiển nhiên Dĩnh Oánh Nhi đã đối đãi rất tốt bảng danh sách khách hàng của mình. Là tôi, bây giờ cô ở đâu vậy? Có thuận tiện gặp một lần không? Thật xin lỗi tôi tiên sinh, bởi vì tôi có một chút chuyện riêng, cho nên gần đây tôi tạm thời đóng cửa một thời gian rồi. Nếu như anh có gì cần, anh có thể hẹn trước. Chờ một thời gian nữa tôi xử lý tốt công việc của mình rồi, một lần nữa bắt đầu làm việc lại, anh sẽ là khách hàng đầu tiên mà tôi gọi điện thoại để thông báo đây. Nhưng bây giờ tôi rất nhớ cô, cùng tôi uống một tách cà phê chứ? Dĩnh Oánh Nhi không nghĩ đến Tô Bạch lại bỗng nhiên nói ra loại lời này. Cô là một người phụ nữ giỏi về việc bộc lộ ra sự mỹ lệ của mình, cũng là một người phụ nữ rất thông minh. Cô rất dễ dàng khen ngợi, khơi gợi lên xúc động trong xương tủy của một gã đàn ông nào đấy, đồng thời cũng có thể khống chế nó. Cho nên Dĩnh Oánh Nhi rất rõ ràng, lấy tính cách của Tô Bạch, hắn tuyệt đối không phải là loại người đàn ông bởi vì tịch mịch trong chuyện kia, cho nên muốn đi tìm một người phụ nữ nào đấy. Xin lỗi Tô tiên sinh, thật đúng là có chút không tiện. Dĩnh Oánh Nhi vẫn từ chối. Ở trong mắt Tô Bạch thì việc này có liên quan tới gã đàn ông kia. Lần này người đó quay về Thượng Hải hẳn là vì gặp một lần cuối cùng với cả người bạn cũ trước kia, đã cùng với cả chính mình ở trong nhóm thanh niên tri thức, cùng nhau tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Nếu như người đàn ông kia thực sự sống đến gần 100 tuổi rồi, cũng không già, như vậy ông ta quả thật không tiện ở lại một khu vực nào đó trong một khoảng thời gian dài. Hiển nhiên, Thượng Hải là nơi mà 20 năm trước ông ta đã nán lại. Nếu ông ta tiếp tục ở lại đây, nói không chừng sẽ gặp phải người quen biết trước kia, hoặc là gặp qua những người kia, thân phận rất dễ bị bại lộ. Cô thật sự không thể sắp xếp được một chút sao? Lúc này Tô Bạch đã chuẩn bị từ bỏ phương thức trực tiếp rồi, xem ra vẫn cần phải tốn công đi thăm dò một số nội tình của Dĩnh Oánh Nhi. Vậy được rồi, tôi sẽ gửi vị trí của mình cho anh. Tôi đã uống cà phê một mình cùng với cả người bạn, nếu Tô tiên sinh không ngại thì có thể đến đây. Cha à, cha không nên đồng ý chứ? Cụp máy, Dĩnh Oánh Nhi có chút không thể hiểu nhìn về phía gã đàn ông có tuổi tác xấp xỉ với cô ta. Con đã nói với cha về chuyện kia của anh ta rồi, anh ta không phải là người bình thường. Thật ra có đồng ý hay không thì đều như nhau thôi. Người đàn ông bưng cốc cà phê lên, nhìn về phía mặt sông, uống một ngụm cà phê. Hôm qua con còn nói con lại chạm mặt cậu ta, nhưng mà không có quá nhiều trao đổi gì cả. Thế nhưng hôm nay cậu ta lại bỗng nhiên chủ động tìm con. Điều này đã nói rõ, có thể cậu ta đã phát hiện ra được việc gì đó. Nếu như cậu ta đã không phải là người bình thường, ở trong thành phố này cậu ta muốn tìm con thì xem như là cũng chẳng cần nhiều thời gian đâu. Thế nhưng cha à, việc này đối với cả cha mà nói rất nguy hiểm, thân phận của cha. Người đàn ông lắc đầu, đứng lên, hai tay chống lấy lan can, nhìn về phía mặt sông ở nơi xa, nặng nề thở dài một hơi. Con có biết vì sao lần này cha lại trở về không? Để gặp mặt lần cuối người bạn trước kia đã cùng đi xuống nông thôn với cha. Dĩnh Oánh Nhi nói. Người đàn ông gật đầu. Thật ra thì không riêng gì gặp ông ấy, còn có một nguyên nhân khác. Người đàn ông trầm mặc một lúc, cảm thán nói. Gần 80 năm rồi, cô nhóc, con biết không, 80 năm trước, khi đó cha con mới vừa tham gia quân ngũ không bao lâu. Khi đó cha gần như là đứng ở vị trí này này, gần như chính là nơi này. Ở trên mặt sông bên kia, toàn bộ là tàu chiến của người Nhật Bản. Một tiếng pháo thật vang rồi. 80 năm trước, ở Thượng Hải này chính là nơi diễn ra trận Thượng Hải, hay còn được gọi là Hội chiến Tùng Hồ. Quân đội của Quốc dân Đảng đã ở đây liều chết, không sợ hy sinh chiến đấu với cả quân Nhật trong vòng 3 tháng. Quân đội của Quốc dân Đảng bị thương vong hơn 300.000 người. Vốn dĩ Thượng Hải không lớn, nếu như nói trận chiến kia là máu tươi nhuộm đỏ từng tấc đất dưới chân cũng không tính là quá khoa trương. Một tấc sơn hà, một tấc huyết, quân đội của Quốc dân Đảng đã chiến đấu rất anh dũng, cũng rất ngoan cường. Người đàn ông kéo áo khoác của mình xuống để cho gió lạnh thổi vào thân thể của mình. Ông ta hơi nâng đầu lên, nhắm mắt lại, trong nháy mắt lập tức giống như quay lại 80 năm trước vậy, khi chính mình đi theo quân đội cùng nhau đóng quân ở tại đây. Từng gương mặt của chiến hữu, dáng vẻ, giọng nói cùng với cả khẩu âm của từng người dường như đang ở ngay bên tai của ông ta vậy. Ngay ở trước mắt của ông ta, giống như có thể là nói chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Vì thế có đôi khi người càng sống lâu thì cũng không phải là một chuyện gì hạnh phúc cả. Khi bạn già đi, tư duy của bạn sẽ rơi vào mê man và chậm chạp. Bạn cũng có thể quên đi những thứ mà mình nên quên, có thể buông bỏ những gì bạn nên buông bỏ. Cho dù là tiếc nuối cũng được, huy hoàng cũng được, luôn có thể nghĩ thoáng hoặc là xem nhẹ. Nhưng ông ta thì không thể. Có một số việc cháu không cần phải tiếp tục suy nghĩ về nó nữa đâu. Dĩnh Oánh Nhi ở bên cạnh an ủi. Cô biết, một số sự việc mà cha mình đã trải qua, cũng biết trước kia, cha cô từng tham gia quân ngũ, chỉ là sau đó thế cục biến hóa, cục diện chính trị thăng trầm. Cha của cô lựa chọn nước chảy bèo trôi, gặp sao hay vậy, lựa chọn che giấu đi chính mình, yên ổn trải qua cuộc sống của một người bình thường. Cha không thể quên được. Người đàn ông hơi xúc động cười nói, sau đó hỏi. Người bạn kia của con chắc cũng sắp đến rồi nhỉ? Dĩnh Oánh Nhi chỉnh lại những lọn tóc bị gió thổi loạn, gật đầu. Cũng sắp rồi à? Cha cũng nên rời đi thôi. Con đã nói với cha rồi, người kia không phải là người bình thường đâu. Thậm chí anh ta còn làm cho con cảm thấy đáng sợ. Tay của người đàn ông vịn vào lan can sắt, liếc thoáng qua cô con gái, nhìn qua giống như là cùng tuổi với mình rồi nói. Chính con cũng đã nói rồi, cậu ta không phải là người bình thường. Hôm qua hai người vừa mới gặp mặt nhau thôi, ngay cả xúc động uống trà, ôn chuyện cũng không có. Hôm nay vì sao cậu ta lại gấp gáp không chịu chờ đợi, vội vã đến tìm con? Nếu như cha đi, chắc hẳn điều cậu ta muốn làm chính là tìm kiếm tung tích của cha từ trong miệng của con. Làm như vậy chẳng phải sẽ hại con sao? Anh ta không giống loại người đấy. Trong mắt của Dĩnh Oánh Nhi lộ ra suy tư. Chắc hẳn là chưa đến nỗi không có phẩm chất như thế. Người đàn ông lắc đầu thở dài. Thà rằng nên tin tưởng trên cái thế giới quỷ quái này không có quỷ đi, cũng không nên tin vào miệng của gã đàn ông. Hey, vậy mẹ con thì sao? Mẹ của con... Khóe miệng của gã đàn ông lộ ra một nụ cười. Bà ấy cũng chính là bị ta lừa gạt. Nói thật cha à, hay là cha đi đi, hoặc là con đi cùng cha? Dĩnh Oánh Nhi rất nghiêm túc nói. Con thật sự không muốn bí mật của cha bị phơi bày ra ngoài. Không cần. Người đàn ông giống như đã hạ quyết tâm rồi, không hề bị lay động. Ngược lại quay về thế giới, cái ghế của mình ngồi xuống, bưng ly cà phê lên, phát hiện ra cà phê đã lạnh cho nên để xuống. Từ nhỏ bởi vì chuyện của cha mà đã làm hại con không phải thường xuyên chuyển trường, cha cũng không thể vẫn luôn ở bên cạnh con được. Cha nợ con rất nhiều, bây giờ con đã có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình rồi, không thể lại bởi vì cha mà liên lụy đến con được. Dĩnh Nhi à, cuộc sống của con chỉ có một lần mà thôi, hẳn là con nên trân trọng, cha cũng phải quý trọng. Dĩnh Oánh Nhi cũng ngồi xuống phía đối diện với cha mình, dường như cô đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Cha, cha cố ý muốn gặp anh ta phải không? Trước đây bởi vì chuyện của quái nhân khoa học cho nên Dĩnh Oánh Nhi cũng bị liên lụy vào trong đấy. Cô ta đã từng nhìn thấy thủ đoạn của gã da đen kia, mà Tô Bạch rõ ràng hắn và người đàn ông da đen kia cùng một loại người. Cho nên từ khía cạnh đó có thể nói rõ thân phận của Tô Bạch không đơn giản. Thế nhưng Dĩnh Oánh Nhi không dám đi hỏi, cũng không dám đi điều tra, chỉ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Đương nhiên, những chuyện này trong lúc cô liên lạc với cha, cô đã kể cho ông ta không ít. Có lẽ là thế. Trong mắt của gã đàn ông lộ ra vẻ ngưng trọng, ho khan vài tiếng. Cha bị cảm nhẹ rồi, con cũng nên chú ý một chút đi. Mấy ngày nay chênh lệch nhiệt độ trong ngày tương đối lớn. Dĩnh Oánh Nhi gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cô hiểu cha mình không muốn để cô dính quá nhiều đến chuyện của ông ta. Dù sao cô và cha mình không giống nhau. Tuổi thọ của cha cô đến bây giờ còn chưa thêm tiết điểm, mà bản thân cô thì nhất định sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Là cậu ta sao? Người đàn ông chỉ vào Tô Bạch đang đi từ con đường đối diện đến. Dĩnh Oánh Nhi nhìn sang nói, là anh ta. Ngay sau đó Dĩnh Oánh Nhi nhìn về phía cha mình, vẻ mặt lộ ra lo lắng. Tô Bạch tới thật sự quá nhanh, điều này có thể thấy được một loại vội vã không kịp chờ đợi của hắn. Tô Bạch chỉ mặc một cái áo khoác. Sau đi tìm được bàn của Dĩnh Oánh Nhi, Tô Bạch ngồi xuống, dứt khoát cởi áo khoác trên người ra, đẻ lên trên ghế. Bên trong chỉ có một chiếc áo dài tay rất mỏng. Lấy thẻ chất hiện tại của Tô Bạch, Loại cảm giác nóng lạnh thông thường thật đúng là không ảnh hưởng gì cả. Sở dĩ hắn sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác để đi ra ngoài cũng chỉ để cho chính mình không quá chói mắt mà thôi. Cô không định giới thiệu một chút gì sao? Tô Bạch cười, nói với cả Dĩnh Oánh Nhi. Dĩnh Oánh Nhi nhìn cha mình, cô không biết nên giới thiệu như thế nào. Tôi là một người thân của Dĩnh Nhi, chào cậu. Người đàn ông đưa tay ra, bắt tay Tô Bạch. Sau khi bắt tay xong, Tô Bạch nói với cả nhân viên phục vụ, mình muốn một cốc latte. Sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Con người của tôi có một thói hư thật xấu, đó chính là một khi gặp phải chuyện tốt hoặc là gặp được chuyện có lợi ích thì sẽ thích dùng một loại thủ đoạn. Vì lẽ đó tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên thẳng thắn một chút thì tương đối tốt hơn. À đúng rồi, còn không hỏi tên của tiên sinh. Tôi họ Lâm, tên chỉ có một chữ, Chu. Lâm tiên sinh. Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó hỏi. Tên của tôi hẳn là Dĩnh Oánh Nhi, đã nói cho ông biết rồi nhỉ. Như vậy xin hỏi năm nay Lâm tiên sinh đã bao nhiêu tuổi rồi? Tô Bạch thật đúng là vừa đến đã vào thẳng vấn đề. Cũng đâu phải là đối mặt với cả NPC trong chuyện xưa đâu. Đâu cần thiết phải loanh quanh một vòng như thế chứ. Tô Đại Thiếu Gia, hắn cũng không có nhiều tinh lực và thời gian rảnh rỗi ở đây để chạm mặt nói chuyện thái cực quyền. Ở trong hiện thực, Tô Bạch Thiếu biết điều thì biết điều thật đấy. Thế nhưng một khi kiêu căng lên, chỉ cần không phải là đi làm những chuyện táng tận lương tâm, thật đúng là không có nhiều người có thể kiềm chế được hắn đâu. Kẻ hèn này sinh vào năm đầu tiên của dân quốc, cũng chính là năm Nhâm Tý của âm lịch. Lâm Chu nói ra tuổi của mình, không chút do dự, cũng không có gì che giấu. Đó chính là năm 1912 nhỉ? Tô Bạch bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Này, người anh em, ông cũng gần 100 tuổi có lẽ rồi đấy. Bản lĩnh bảo dưỡng này thật đúng là tốt đấy. Dĩnh Oánh Nhi thì cố ý ho khan mấy lần. Cô hy vọng Tô Bạch có thể giữ được phần tôn trọng cơ bản nhất. Dù sao người này cũng là cha của cô. Cô không thích cha của mình bị người ta xem như là một cái quái vật để đối xử. Hay, già mà không chết, xem như là kẻ trộm cũng được. Lâm Chu không chút để ý đến giọng điệu của Tô Bạch. Ngược lại bản thân cũng giễu cợt. Chính mình. Nếu tiên sinh đã thẳng thắn như vậy, vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Vốn dĩ Tô Bạch đã nghĩ nếu như Lâm Chu không thừa nhận, chính mình vẫn cần tốn khá nhiều công sức. Nhưng mà hiện tại Lâm Chu thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến cho một số dự định ban đầu của Tô Bạch đều không dùng được. Đương nhiên lại càng ít việc rồi. Đối với cả bí mật của việc tiên sinh mãi mãi giữ được thanh xuân, tôi cảm thấy rất hứng thú. Tô Bạch chỉ vào Lâm Chu, lại chỉ vào chính mình. Đây là điều mà bất kể kẻ nào đều không có tư cách kháng cự lại. Lâm Chu khẽ gật đầu. Quả thật là đúng như vậy. Là người thì đều không cách nào kháng cự lại được hấp dẫn này. Chẳng qua tôi cảm thấy dường như Tô tiên sinh cậu không cần đến bí mật này của tôi. Kẻ hèn này bất tài, từng học qua một ít trung y, xem qua khí huyết của Tô tiên sinh, quả thật là rất hiếm thấy. Theo lý thuyết mà nói, cho dù Tô tiên sinh sống đến cái tuổi này của tôi, đoán chừng cũng sẽ chẳng già hơn tôi bao nhiêu đâu. Ánh mắt của Tô Bạch ngưng tụ. Nói thật lòng thì Tô Bạch đương nhiên không quan tâm cái gì gọi là bí mật trường sinh cả. Sống chết của hắn hoàn toàn được quyết định bởi trong chuyện xưa rồi. Trong nhất thời đều không đảm bảo được, còn mưu đồ cả đời cái rắm gì chứ. Hơn nữa hiện tại lấy trạng thái cương thi bất tử bất diệt và ma cà rồng có tiếng là sống thọ, Tô Bạch có thể dễ dàng sống đến 100-200 tuổi, căn bản không là vấn đề gì. Hey, thứ mà tôi hiếu kỳ chính là đồ vật giúp cho Lâm tiên sinh đây vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Đây là Tô tiên sinh tính toán nhất định phải lấy được đáp án mà mình mong muốn đúng không? Lâm Chu bình thản nhìn thoáng qua con gái của mình. Ý tứ rất đơn giản. Chẳng phải vừa rồi mới nói cậu ta không phải là người đàn ông không có phẩm chất sao? Nhìn dáng vẻ này của cậu ta thật đúng là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. May mắn vốn dĩ Lâm Chu không có ý định rời đi. Tô Bạch cười, không phủ nhận điều này. Không giấu gì Tô tiên sinh, tôi có thể ngồi đây để chờ cậu cũng là vì đã làm xong chuẩn bị nói ra chuyện này, bởi vì quả thật đã đến lúc nên nói ra rồi. Trên mặt của Lâm Chu thoáng hiện ra nỗi buồn. Nếu như trong lòng người ta vẫn luôn phải kìm nén một bí mật, thật ra là một loại chuyện rất mệt mỏi. Đồng thời nếu như cuộc sống của bạn cứ kéo dài như vậy, hơn nữa còn lần lượt nhìn thấy người nhà của mình trân trọng lần lượt già nua chết đi, chỉ còn lại một mình cô độc, cũng là một chuyện rất tàn nhẫn. Trăm năm nhân sinh thật ra không được xem là thái quá. Trên thế giới này cũng không có ít ông bà cụ sống đến trăm tuổi. Thế nhưng dường như Lâm Chu lại lấy phong thái thanh niên đi qua trăm năm nhân sinh dài đằng đẵng, có kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều ông bà cụ trăm tuổi nào. Bởi vì ông ta có vô hạn tinh lực, cũng có vô hạn thanh xuân, tự nhiên sẽ có thể càng làm được nhiều chuyện hơn. Ông bị tôi phát hiện, cho dù muốn chạy thì cũng chẳng thoát đâu. Tô Bạch thành thật nói. Chính là đạo lý này. Nhưng bí mật này là thứ tôi đã cất giữ nhiều năm rồi, là thời điểm nên nói ra. Hả? Đây là vì sao? Tô Bạch không hỏi xem Lâm Chu và Dĩnh Oánh Nhi có để ý đi hay không, tự mình đốt một điếu thuốc. Tôi rất hiếu kỳ, là cái gì thúc đẩy khiến cho Lâm tiên sinh làm ra sự thay đổi lớn như vậy? Bởi vì một đại nhân vật vẫn luôn đối với cả tôi cảm thấy hứng thú, hơn nữa đã tìm tôi gần nửa thế kỷ rồi. Ở vài ngày trước rốt cục cũng đã đi. Tôi và ông ấy đã từng là bạn học ở Hoàng Phố. Sau khi nhà nước được thành lập, ông ấy đã đến đây thị sát. Tôi bị ông ấy phát hiện một lần, sau đó ông ấy vẫn luôn sống chết nắm lấy tôi không thả, vẫn luôn tìm kiếm và điều tra tôi, còn tôi thì vẫn luôn trốn tránh. Mãi cho đến ngày trước, cuối cùng ông ấy cũng đã già đi rồi chết. Thứ mà cậu muốn, nó không ở trên người của tôi, cũng không bị tôi cố tình đem đi giấu. Nó vẫn luôn ở một chỗ, vẫn luôn yên lặng ở một chỗ. Lâm Chu nhìn Tô Bạch, nghiêm túc nói, ăn ngay nói thật. Lâm Chu đã trải qua trăm năm nhân sinh rồi, lịch duyệt phong phú, lại là người trải qua thăng trầm, cộng thêm việc vừa là người học y, lại tham gia quân ngũ và chiến tranh của vài thập niên trước. Nhiều chuyện xưa và kinh nghiệm đều được tích lũy và lắng đọng theo thời gian, khiến cho ông ta chỉ đơn giản là ngồi ở nơi đấy cũng có một loại phong thái nho nhã. Đương nhiên, dù sao hiện tại Lâm Chu mặc áo là áo khoác mà không phải là trường sam, loại phong thái phong lưu phóng khoáng nho nhã kia cũng chỉ có thể ngồi ở một khoảng cách gần như Tô Bạch mới có thể thấy được thôi. Chẳng lẽ là ở trong biển sao? Tô Bạch gảy tàn thước hỏi. Dù sao thì nếu như nó ở đất liền, trăm năm trôi qua, khắp nơi trên cả nước đều khai phá và kiến thiết, rất khó chắc chắn nó vẫn còn ở nơi đó mà không bị động vào. Lâm Chu khẽ gật đầu. Đúng, là ở trong biển. Ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại. Nếu như thứ kia ở trong biển, như vậy thật đúng là không dễ xử lý rồi. Vớt ở dưới đáy biển lên cũng không giống như là đào một cái hố trên mặt đất rồi đi xuống. Cho dù là loại cấp bậc như Tô Bạch đi xuống biển sâu để tiến hành tác nghiệp, nhất định vẫn cần phải dùng đến bảo hộ. Hơn nữa biển khơi rộng lớn và mênh mông như vậy, rất nhiều nơi đều cần phải có nhân viên chuyên nghiệp ở bên cạnh giúp đỡ định vị và phân tích. Nếu không, khi hai mắt Tô Bạch tối thui, cho dù hắn có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng chỉ có thể trở thành một người mù mà thôi. Sao thế? Nửa đường bỏ cuộc rồi à? Lâm Chu giống như đã nhận ra cái gì đấy. Đúng thế. Nếu như đầu vào không tỷ lệ thuận với cả đầu ra, Tô Bạch thật đúng là có khả năng nửa đường bỏ cuộc. Dù sao nếu như cái thứ kia chỉ là một thuốc trường sinh bất lão, đối với cả Tô Bạch mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Tô Bạch thật đúng là có khả năng nửa đường bỏ cuộc. Dù sao nếu như cái thứ kia chỉ là một thuốc trường sinh bất lão, đối với cả Tô Bạch mà nói, căn bản không có tác dụng gì. Hắn tứ cố vô thân, cũng không muốn để tiểu gia hỏa dùng một loại phương thức như Lâm Chu để trường sinh bất lão. Còn chính mình, chỉ cần không chết ở trong chuyện xưa thì hắn cũng không cần phải lo lắng đến tuổi thọ. Cho nên nếu chỉ là trường sinh bất lão, đối với cả Tô Bạch mà nói quả thực không có quá nhiều lực hấp dẫn. Tô Bạch lắc đầu. đối với cả việc trường sinh bất lão, tôi không có hứng thú gì cả. Ông có thể miêu tả qua cho tôi biết về thứ kia được không? Rốt cuộc nó có dáng vẻ thế nào? Nếu chỉ là đan dược, vậy thì quên đi, cứ để yên ở đấy thôi. Còn nếu là pháp khí hoặc là trận pháp bí cảnh gì đó, vậy thì lại khác. Nghe thấy thế, hai tay của Lâm Chu bắt đầu hơi run lên, giống như một đứa nhỏ khi nhớ lại cơn ác mộng tối hôm qua vậy, khiến cho ông ta có chút không kìm lòng được. Hoặc là nói ban đầu cơn ác mộng kia vẫn luôn quấn quanh, giày vò lấy ông ta một thời gian dài, không cách nào ném đi được. Để cậu chê cười rồi. Lâm Chu ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Tô Bạch, lại nhìn con gái của mình. Tô Bạch tiếp tục hút thuốc. Không sao, tôi hiểu. Thứ kia là một chiếc gương. Lúc này Lâm Chu bỗng nhiên trở nên co quắp, miễn cưỡng nói. Chiếc gương ư? Ông có thể hình dung cụ thể hơn không? Chiếc gương chính là loại kia. Lâm Chu bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình, cái trán đập thẳng vào trên mặt bàn, cắn chặt răng. Trong mắt thế mà bắt đầu có chất độc màu vẩn đục chảy ra. Ngay sau đó, thậm chí cả trong lỗ tai cũng có chất lỏng đỏ chảy ra. Trong mắt của Lâm Chu tràn đầy sợ hãi. Đến sau cùng ngay cả đôi mắt cũng không nhìn thấy gì nữa. Còn lại là màu xám trắng giống như mắt cá chết vậy. Cha! Cha! Dinh Oánh Nhi lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Chu, giúp ông ta vỗ lưng, tiến hành hộ lý. Tô Bạch ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn loại chất lỏng vẩn đục chảy xuống trên mặt bàn. Nó thật sự giống với cả sáp dầu. Còn mẹ nó, đây chính là ý nghĩa của trường sinh sao? Trong đầu Tô Bạch hiện ra tình cảnh một ngày nào đó trên người của mình và Tiểu Gia Hỏa cũng bắt đầu chảy ra sáp dầu bên ngoài. Thật đúng là tràn đầy không đành lòng nhìn thẳng. Tô Bạch, cầu xin anh giúp một chút đi, giúp tôi đưa ông ấy vào trong nước đi, ông ấy cần nước. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Dĩnh Oánh Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của cha mình, đồng thời cũng biết cách ứng đối. Nước? Tô Bạch có chút khó tin. Chẳng lẽ là do trong cơ thể của ông ta chảy ra nhiều sáp dầu cho nên cần phải được nhanh chóng bù nước sao? Hoặc là nói bởi vì chiếc gương kia ở dưới đáy biển, như vậy lúc trước Lâm Chu chính là gặp phải tình huống gì đó ở dưới đáy biển cho nên mới gặp được chiếc gương kia. Tiếp theo cũng chính là vì bị ảnh hưởng, sau khi thu được tư cách trường sinh, ông ta xuất hiện một loại liên hệ không cách nào loại bỏ được với nước. Chẳng qua lúc việc này xuống nước khá đơn giản, bởi vì quán cà phê ngoài trời này nằm cạnh bờ sông. Tô Bạch vươn tay nhấc cổ áo của Lâm Chu lên. Hắn không phải là con trai hay con gái của Lâm Chu, cho nên lười đi thương tiếc ông ta, trực tiếp nhấc ông ta lên, sau đó thả người nhảy vào dưới sông. Tóm, hai người cùng nhau rơi xuống nước. Ở trước mặt, dưới mặt nước, cơ thể của Tô Bạch vẫn duy trì một loại bình ổn như cũ. Lâm Chu thì không giống như vậy. Ông ta bắt đầu không ngừng khoa tay múa chân. Khi quanh người bị nước vây quanh, dường như ông ta nhận lấy một kích thích rất lớn, giãy giụa một cách dữ dội. Tô Bạch đưa tay túm lấy ông ta, muốn đưa ông ta lên trên mặt nước để thở. Thế nhưng ông ta vậy mà lại chủ động tránh thoát đi tay Tô Bạch, sau đó chính mình đi thẳng đến chỗ sâu hơn. Lão bất tử này không bỗng nhân nghĩ quẩn đấy chứ, muốn trực tiếp ở chỗ này tự sát đấy chứ. Trước khi chết, ít nhất cũng phải nói tôi biết rốt cuộc chiếc gương kia ở trong khu vực biển nào chứ. Lâm Chu càng ngày càng trầm xuống, bởi vì cơ thể của ông ta càng lúc càng nặng. Đồng thời từ hai mắt, tai, mũi miệng của ông ta, những sáp dầu kia càng thêm không ngừng chảy ra. Xung quanh cũng xuất hiện một vùng vẩn đục. Trên thực tế thì trong nước sông có không ít tôm cá. Thế nhưng tất cả tôm cá ở gần đây đều bị dọa sợ rời đi. Hiển nhiên đối với cả những sáp dầu này, bọn chúng rất bài xích. Tô Bạch đưa tay ra, từ đáy nước khẽ chạm vào. Từ xúc cảm nhìn lại, sáp dầu này quả thật không bình thường. Hơn nữa nếu như hắn đoán không sai, hẳn là có độc tính không nhỏ. Lâm Chu này rốt cuộc là thứ gì vậy? Bơm thịt người, vũ khí sinh hóa sao? Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên cảm giác được vị đại nhân vật kia trước khi chết vẫn muốn tìm kiếm Lâm Chu, đoán chừng vẫn là một lựa chọn chính xác. Một nhân vật nguy hiểm như thế vẫn nên để quốc gia khống chế lại thì tốt hơn. Cho dù những nhân vật lớn phía trên có dạng tâm tư gì, ít nhất không có ảnh hưởng đối với cả dân chúng bình thường. Thời gian dần dần trôi qua, khi mà sáp dầu bao phủ trên người Lâm Chu đều bị nước sông cuốn trôi rồi. Phần đầu đang cúi thấp của Lâm Chu chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt của ông ta đã khôi phục lại thần thái rồi. Tóc tai rối bời dập dềnh trong nước, càng làm cho ông ta có một loại cảm giác rất thanh tú. Một lão già hơn 100 tuổi lại có vẻ ngoài còn hơn cả tiểu bạch kiểm thế này. Thật giống như thiên sơn đồng mẫu chuyển thế vậy. Hai tay Lâm Chu hướng lên, đây là dự định bơi ra khỏi mặt sông. Tô Bạch đi thẳng đến, vươn tay túm lấy Lâm Chu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến một bên vách đá của bờ sông, kéo Lâm Chu đi lên. Quán cà phê ngoài trời kia ở phía bờ sông đối diện, mà hiển nhiên hiện tại hai người đang ướt sũng, quả thật không thích hợp xuất hiện ở những nơi đông đúc. Hai tay hai chân của Lâm Chu đều dang rộng ra, cứ như thế tùy tiện nằm trên mặt đất để phơi nắng. Màu da của ông ta còn mang theo một chút vàng như sáp nến vậy, dáng vẻ giống như không đủ dinh dưỡng. Điều này khiến cho Tô Bạch nhìn như là một sát thi vậy. Rốt cục là loại pháp khí như thế nào mà lại có thể làm cho một người sống sau khi nắm giữ được sinh mệnh và kéo dài thanh xuân còn biến thành bộ dạng giống như quỷ vậy? Làm cậu Tô chê cười rồi. Đây là bệnh cũ của ông, Tô Bạch hỏi. Lâm Chu gật đầu. Đúng thế, là bệnh cũ. Mỗi tháng đều đến một lần. Nó giống như là kinh nguyệt đấy hả? Dù sao lúc này tâm trạng của Tô Bạch cũng không tốt chẳng xấu. Đúng thế, nó giống như phụ nữ đến tháng vậy. Lâm Chu khó khăn dùng tay chống lên mặt đất để ngồi dậy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Như vậy Dĩnh Oánh Nhi không phải là con gái ruột của ông, Tô Bạch hỏi. Vì sao cậu Tô lại nói như vậy? Tuổi của Dĩnh Oánh Nhi khẳng định là sau khi ông biến thành bộ dạng này mới sinh ra. Ông như thế cùng với cả người phụ nữ bình thường là không sinh được con, bởi vì các dấu hiệu sinh mệnh hoàn toàn khác nhau, thậm chí là phương thức tồn tại của sinh mệnh cũng không giống nhau. Tôi không biết ông có giữ được năng lực sinh sản hay không, nhưng mà ông rất khó làm cho người phụ nữ có thể chất bình thường mang thai con của ông được. Đây cũng chính là điều mà Tô Bạch đã ngộ ra theo sự tăng lên của huyết thống. Cấp độ sinh mệnh của loài người càng cao, tương đương với cả việc bản thân mình tách rời khỏi quần tộc ban đầu càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi sẽ đem chính mình và loài người cắt đứt, bởi vì thính giả không ngừng cường hóa đã xem như là đến gần với cả thần rồi, gần như tương đương với hai giống loài khác biệt. Xác suất kết hợp sinh ra được con sẽ trở nên rất nhỏ bé. Đúng thế, Oánh Nhi là con gái nuôi của tôi, Lâm Chu không phủ nhận. Đúng lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở trên bờ có một chiếc Lamborghini màu xanh lái đến, dừng lại ở ngay con đường phía trên của hai người. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Trên người của anh ta không nhiễm bụi trần, cách ăn mặc trên dưới đều thể hiện ra một loại phẩm vị rất cao. Nói một câu không xấu hổ, từ trên người của anh ta Tô Bạch nhìn thấy mình của trước kia. Đương nhiên, tuy người đàn ông này đeo kính râm, nhưng mà gã ta không phải là người đàn ông đeo kính râm mà hắn gặp phải trong chuyện xưa lúc trước. Ông không chỉ liên hệ với cả một mình tôi. Ánh mắt của Tô Bạch hơi trầm xuống nhìn Lâm Chu. Không, cậu ta là người đã phát hiện ra tôi trước cậu. Trên mặt Lâm Chu hiện ra vẻ mệt mỏi. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu muốn đến chỗ kia, thêm người sẽ có thêm một phần thực lực. Người đối diện kia, ngay cả khi cách xa như vậy, Tô Bạch cũng cảm nhận được đối phương không chút nào che giấu hơi thở sắc bén. Hơn nữa, lại không thua kém gì mình. Lâm Chu này thật đúng là có bản lĩnh đấy. Tôi có chút không hiểu. Bây giờ ông cứ như thế chấp nhất muốn đi tìm vật kia, mục đích của ông là gì? Tôi có chút lo lắng, vẫn luôn không buông bỏ được. Lâm Chu lảo đảo đứng lên. Lúc này ông ta thật đúng là rất suy yếu, giống như một người giấy vừa mới bị đâm vậy, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay. Người đàn ông trẻ tuổi từ trên xe đi xuống, anh ta tháo chiếc kính râm màu đen xuống, vẫy tay về phía Tô Bạch. Tô Bạch đúng không? Chúng ta thật đúng là không phải oan gia không đối đầu. Anh biết tôi? Biết, đương nhiên là biết. Gã ta cười nói. Ai, là do tôi sơ sót. Anh còn chưa biết tên của tôi. Chẳng qua khối huyết ngọc kia của tôi vẫn còn ở chỗ của anh nhỉ. Huyết ngọc. Rốt cuộc Tô Bạch cũng hiểu rõ. Lúc trước hắn nhận được nhiệm vụ hiện thực đi điều tra vụ án đầu độc ở Thanh Hoa vào 20 năm trước, từng đụng phải sự tập kích của một thính giả. Chỉ là người thính giả kia bị hắn ỷ vào ưu thế của địa ngục hỏa sót gan giết chết. Bản thân của hắn thì cũng từ chỗ của đối phương đạt được một khối huyết ngọc. Khi đó Tô Bạch rất rõ ràng, người thính giả bị bắn chết chỉ lấy tiền tài của người thôi, hay là người dệt trừ tai họa. Người chủ mưu đứng sau màn vẫn là một người khác. Chỉ là đến sau cùng Vương Tuyết từ bỏ báo thù, đồng thời cũng giữ lại tính mạng cho cháu gái bà ta, một mình ở dưới sấm sét tan thành mây khói, nhận được giải thoát, cũng khiến cho kẻ thù chủ mưu phía sau này vẫn luôn không lộ ra khỏi trước mặt. Tô Bạch cũng không tiếp tục để ý đến chuyện này nữa. Dù sao oán giữa những người thính giả với nhau thật sự không nên có quá nhiều. Hiện tại đã nhớ ra rồi chứ? Gã đàn ông cất chiếc kính râm của mình đi. Tôi tên là Từ Gia Thành. Thật ra thì chính tôi cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ ở thời điểm này lấy bộ dạng như vậy, một loại phương thức như thế để gặp mặt. Hơn nữa tiến bộ của anh cũng khiến tôi cảm thấy hơi kinh ngạc. Vừa nói xong, thân hình của Từ Gia Thành trực tiếp xuất hiện ở trước người của Lâm Chu, một tay trực tiếp bóp lấy cổ của ông ta. Ngay lập tức hai người đứng trên mặt nước, hai chân của Lâm Chu lơ lửng giữa không trung, sắc mặt chậm rãi từ vàng như nến chuyển sang đỏ như xanh, hiển nhiên là nghẹn đến mức không chịu nổi. Ông ta giãy giụa, nhưng mà đối với cả Từ Gia Thành mà nói, sự giãy giụa của ông ta lộ ra yếu ớt và bất lực như thế. Cho dù ông ta sống trăm năm, cho dù ông ta vĩnh viễn giữ được tuổi xuân, ông ta vẫn như cũ không có được thực lực như chân chính thính giả. Lão già này, rõ ràng ông đã cùng tôi đạt một hiệp nghị rồi, vì sao còn cố ý gọi những người khác đến đây hả? Trong hồ lô của ông rốt cục là muốn làm gì? Ông thật sự cho rằng những người như chúng tôi dễ dàng như vậy để cho ông tùy ý nhào nặn sao? Vẻ mặt của Từ Gia Thành bình tĩnh chất vấn. Kiều hận giữa những thính giả với nhau vốn dĩ là chuyện của chính mình. Bọn họ vốn thuộc có vòng tròn của mình. Chẳng qua thật ra ở dưới đáy lòng của mỗi thính giả đều có sự kiêu ngạo thuộc về bản thân. Bọn họ là thần. Bọn họ ở trong vòng tròn này cũng sẽ không tiếp tục là người bình thường nữa. Hiện tại người bình thường này tự cho là sống lâu hơn một chút, lại muốn một chân đạp hai đầu thuyền, đơn giản chính là xem thường tất cả thính giả. Vẻ mặt của Lâm Chu lộ ra thống khổ, không nói nên lời. Tô Bạch thở dài, và lúc này thân hình của hắn lại biến mất ngay tại chỗ, vọt thẳng tới đánh Từ Gia Thành. Quả nhiên là tới lui như gió vậy. Dường như ở phía sau lưng của Từ Gia Thành giống như có mát vậy. Anh ta vung tay lên, thân thể của Lâm Chu bị ném đến một bờ sông. Sau đó anh ta xoay người, trước ngực xuất hiện một đạo bạch hổ đồ đằng, giống như mãnh hổ hạ sơn, tràn đầy khí thế gào thét mà lao xuống thẳng đến Tô Bạch. Song phương cứ như thế mà đột ngột, nhưng mà lại tự nhiên giao thủ như vậy. Trên cánh tay của Tô Bạch hiện lên từng đường vân huyết sắc rất rõ ràng. Khí thế trên người cũng đột nhiên nâng lên, đấm ra một quyền không một chút hoa mỹ, nhưng mà dường như là đánh ra một loại nhu hòa và mỹ cảm vậy. Ầm. Trong nháy mắt, phía dưới mặt sông sóng lớn cuồn cuộn. Tô Bạch và Từ Gia Thành đồng thời lùi lại một khoảng cách. Lần tiếp xúc ngắn ngủi này, song phương đều không dùng toàn lực, cũng xem như là một loại thăm dò. Nhưng ít ra bên ngoài, song phương là một loại cân sức ngang tài. Chân của Từ Gia Thành đạp trên mặt nước, mang theo một loại thần thái miệt thị liếc nhìn qua Tô Bạch và Lâm Chu đang ở bên bờ sông. Ông ta là một lão hồ ly, cũng không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi, ngông cuồng coi những thính giả như chúng ta chỉ là kẻ đùa giỡn. Anh cũng nguyện ý bị đùa giỡn sao? Không không không không, đối với cả vật mà ông ta nhắc đến, tôi không cảm thấy hứng thú. Thứ kia tôi cũng không có khát vọng nhất định là phải đạt được. Thế nhưng hình như anh đã quên mất, giữa hai người chúng ta có thể xem như là một món nợ vẫn còn đấy. Hiện tại tôi ra tay với anh cũng không tính là vi phạm quy định của phát thanh khủng bố. Bởi vì trước đó anh từng có dự định giết tôi, bây giờ tôi chỉ đang dự định báo thù mà thôi. Tô Bạch không có giống như là Từ Gia Thành tiêu sái phất ống tay áo, chân đạp lên mặt nước, lơ lửng ở đấy. Hắn chính là vững vàng rơi vào trong nước, về cơ bản nửa người dưới đều ở bên dưới nước. Bởi vì Tô Bạch cảm thấy như thế càng chắc chắn hơn. Nếu như đã sắp bắt đầu đánh nhau rồi, lại đi lãng phí sức lực lơ lửng trên mặt nước để trang sức, đây có phải là đầu óc bị ngu không hả? Anh thật sự ấu trĩ như vậy sao? Lúc đầu tôi muốn cho người giết chết anh, thế nhưng chẳng phải anh không chết, hơn nữa còn cầm đi khối huyết ngọc của tôi sao? Nói cho cùng chính anh chiếm được hời rồi, vì thế bây giờ anh lại dự định tỏ ra mình không hiểu hả? Ánh mắt của Từ Gia Thành nheo lại. Đối với cả Tô Bạch, anh ta không có quá nhiều chú ý. Từ sau khi chuyện kia qua đi, quỷ hồn kia từ bỏ việc tìm mẹ kế của anh ta báo thù, tâm bệnh của bà ấy xem như được cởi bỏ. Cả người cũng trở nên sảng khoái hơn nhiều, thân thể cũng không ngừng chuyển biến tốt. Kết quả này là một kết quả khiến cho Từ Gia Thành tương đối hài lòng. Cho dù bởi vậy mà anh ta đã mất đi một khối huyết ngọc, anh ta cũng cảm thấy mình không có gì thua thiệt. Tình cảm mà anh ta dành cho mẹ kế của mình gần như là cùng cấp bậc với Tô Bạch, với Tiểu Gia Hỏa. Đủ để thấy được loại tình duyên oan nghiệt này sâu đến mức nào. Ở ngay trước mặt Tô Bạch, Từ Gia Thành cũng đã phát hiện ra bí mật của Lâm Chu ở ngay bên Thiên Tân. Chỉ là khi đó Từ Gia Thành bị một nhiệm vụ hiện thực quấy rầy, cho nên chỉ mới thương lượng xong điều kiện với Lâm Chu, để cho ông ta đồng ý chờ anh ta có đầy đủ thời gian đi cùng ông ta một chuyến, giúp cho ông ta tìm chiếc gương bị thất lạc kia. Nhưng mà sau đó Từ Gia Thành tương đối nhiều việc, ở nhiệm vụ chuyện xưa và hiện thực, anh ta gặp phải một cản trở. Cuối cùng sau khi hoàn thành lại rất nhanh đi vào trong chuyện xưa kế tiếp. Chờ lúc từ bên trong chuyện xưa đi ra, còn phải vuốt ve an ủi mẹ kế của mình một khoảng thời gian. Cứ như thế cho nên bị chậm trễ thời gian. Mà lúc đầu Lâm Chu vốn dĩ ở Thiên Tân, lúc này cũng đã xuôi nam đi đến Thượng Hải. Từ Gia Thành phải tốn khá nhiều thời gian để tìm kiếm Lâm Chu. Lại không nghĩ đến người ta thế mà lại trở về gần nhà mình rồi. Đây cũng xem như là một loại sơ suất, khoảng tối dưới chân đèn. Về phần của Từ Gia Thành, vì sao lại vội vã muốn lấy được chiếc gương kia như vậy? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Bản thân của anh ta đương nhiên giống như Tô Bạch, không cần trường sinh, cũng không cần dựa vào loại phương thức này để thu được trường sinh. Nhưng mẹ kế của anh ta là người bình thường, bà ấy cần có nó. Dung mạo của bà ấy, tất cả cơ thể của bà ấy, Từ Gia Thành đều muốn thay mẹ kế của mình vĩnh viễn giữ lại nó. Cũng không biết Từ Gia Thành đã gặp qua cảnh tượng vừa rồi hay chưa. Không biết anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng tai mắt mũi miệng của Lâm Chu đều tràn ra sáp dầu chưa. Đương nhiên, lấy tâm tư kín đáo của Từ Gia Thành, anh ta không đến mức không phát hiện ra tác dụng phụ của việc thu được trường sinh kia. Nếu như anh ta biết rõ như thế, lại vẫn tiếp tục suy nghĩ muốn lấy được chiếc gương cổ đó, để cho mẹ kế của mình lấy một tư thái tương tự giống như là sát thi, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Phần tình yêu này quả nhiên là dị dạng đến biến thái. Phí lời, đừng có nói nhiều lời như vậy. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự của mình đi, chúng ta đến luyện tập một chút nào. Tô Bạch nới lỏng cổ áo của mình. Nói thật ra sau khi từ chuyện xưa lần trước trở về, đầu tiên là nhìn thấy một năm sau của chính mình đại phát thần uy, vận dụng đủ loại cường hóa và phát triển đã sinh ra một sự kích thích và giác ngộ rất lớn với Tô Bạch. Hơn nữa đến cuối cùng còn ngăn chặn được một phần lực lượng của huyết thi. Hiện tại Tô Bạch có loại cảm giác áo gấm đi đêm. Bản thân của hắn cũng không biết chính mình có mấy cân mấy lạng, nhưng mà quả thật tay chân có chút ngứa ngáy rồi, rất muốn tìm một người để luyện một chút. Thế nhưng Tô Bạch lại không thể vô duyên vô cớ đi tìm những thính giả có thực lực cao để đơn độc đánh một trận trong hiện thực. Dáng vẻ như thế, trước tiên không nói đến nhân quả, đối phương có đồng ý hay không còn là chuyện khác. Trước mặt thật vất vả mới tìm được cơ hội, đối phương còn cùng hắn có quan hệ nhân quả rất rõ ràng, thực lực lại mạnh, đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Khối huyết ngọc kia Tô Bạch không mang theo bên người, nhưng mà lấy cảnh giới và tầm nhìn hiện tại để nghĩ, khối huyết ngọc kia rõ ràng là một vũ khí bản mệnh, chẳng qua là mới chỉ dung hợp được một nửa, hoặc là nói dung hợp thất bại, xem như một món đồ thứ phẩm. Từ khía cạnh này có thể nói ra, ít nhất thực lực của Từ Gia Thành cũng phải là một cường giả dung hợp vũ khí bản mạnh trở lên. Khối huyết ngọc kia chỉ có thể xem như là một vật phẩm thí nghiệm của anh ta mà thôi. Nếu như anh ta đã có thể hào phóng đưa cho người khác làm thù lao giết người, như vậy có thể nói rõ Từ Gia Thành đã tìm được pháp khí càng thích hợp để dung hợp. Trong nháy mắt, mấy mét vuông mặt sông dưới chân Tô Bạch đóng băng lại. Theo hai cánh tay của Tô Bạch nâng lên, từng cột băng từ dưới mặt nước lao đến, hơn nữa còn là từ dưới chân của Từ Gia Thành lao lên. Hiển nhiên Từ Gia Thành tự đại và tranh bức lại đem chính mình có cơ hội Tô Bạch đánh lén. Bệnh thần kinh. Từ Gia Thành rất khó có thể lý giải được động cơ của Tô Bạch. So với cả tính thỏa đáng khi Tô Bạch ra tay với cả anh ta, Từ Gia Thành xác thực phải có chỗ thu liễm. Lúc trước anh ta tìm người hạ sát thủ cũng chính là vì rời đi hơn phân nửa quan hệ nhân quả. Bởi vì một thời gian dài từ đó đến nay, Tô Bạch không chết. Ngược lại vì họa được phúc, dựa theo quan hệ nhân quả bình thường để xem xét, hắn ra tay với cả anh ta xem như là thuần túy vì rút chút giận. Đồng thời cũng là chính đáng. Nếu như bản thân của anh ta lại đường hoàng ra đánh phản kích, hạ sát thủ, như thế sẽ thật sự đem quan hệ nhân quả mà trước kia anh ta đã cố ý rời đi lại một lần nữa cõng trên người mình. Như vậy lúc trước bản thân của anh ta vì sao không trực tiếp tự mình ra tay giết chết Tô Bạch chứ? Chẳng qua cũng chỉ giới hạn trong lần này anh ta cần phải thu liễm một chút, chờ sau lần này giữa anh ta và hắn không còn quan hệ nhân quả gì nữa, nên trả lại đều trả lại thôi, ở chỗ phát thanh khủng bố cũng sẽ không tính toán nữa. Từ Gia Thành dẫm một cái xuống dưới chân, một vòng sáng trắng khuếch ra trải rộng, trực tiếp làm vỡ vụn những nhũ băng đến gần mình. Cùng lúc đấy thì Tô Bạch lại một lần nữa tiếp cận. Trên người dưới người Tô Bạch, những huyết đỏ tươi rõ ràng như thế, giống như tô điểm lên trên người của hắn những đạo phù văn vậy. Nhưng mà những huyết tuyết này lại giống như có lực sinh mệnh ấy, cứ như thế mạnh mẽ làm cho sức lực và tốc độ của Tô Bạch nhảy vọt về phía trước. Từ Gia Thành vươn hai tay ra, đưa móng vuốt của mình chế trụ lại hai vai Tô Bạch. Anh ta muốn chế ngự lại Tô Bạch, sau đó rời đi. Nhưng mà một giây sau, một sự kinh ngạc hiện ra trên mặt của anh ta. Huyết tuyết trên người của đối phương cứ như thế bám lên hai tay của anh ta, mang đến một loại cảm giác đau đớn dữ dội. Trong nháy mắt, hai tay của anh ta tê dại. Đối phương nhanh chóng nắm bắt được cơ hội này đến gần anh ta. Bịch. Đầu gối của Tô Bạch nặng nề đánh vào vị trí bụng dưới của Từ Gia Thành. Vốn dĩ vừa rồi Từ Gia Thành có thể triệu hồi vũ khí bản mệnh của mình ra chống đỡ, thế nhưng anh ta chỉ hơi giãy giụa một chút liền từ bỏ, xem như là chủ động tiếp nhận lấy một kích này của Tô Bạch. Máu tươi từ khóe miệng của Từ Gia Thành tràn ra. Lúc này anh ta có vẻ hơi chật vật. Anh ta cúi người không ngừng ho khan, toàn bộ phòng ngự được giải trừ, cứ thế sạch sẽ đứng ở trước mặt Tô Bạch. Trời không vui. Tô Bạch có chút chưa thỏa mãn. Hey, sớm một chút chịu một đòn này của anh, quan hệ nhân quả giữa chúng ta cũng sớm kết thúc. Từ Gia Thành nặng nề thở dốc một hơi, sau đó đưa tay lau đi khóe bên miệng, chỉ vào Lâm Chu ở dưới bờ. Anh không có hứng thú với cả tấm gương kia sao? Vậy thì mong anh đừng nên quấy rầy chuyện tôi làm ăn, được chứ? Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hơi vội và cũng không được dài. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé.